chưa gặp em tôi vẫn nghĩ rằng có nàng thiếu nữ đẹp như trăng, mắt xanh là bóng dừa hoang dại, âu yếm nhìn tôi không nói năng. Ta gặp nhau yêu chẳng hạn kỳ, mấy ngàn gió núi động trên mi, áo bay mở khép nghìn tâm sự, họ hẹn lâu rồi em nói đi. Nếu bước chân ngà em có mỏi, xin em rửa sát lòng ai, ta đi vào tận rừng xa ta có bàn tay